Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 2, dẫn lựa chọn. Cái hố, nhiều như vậy tư liệu bài post, chính là không có một cái nâng lên. Trần Bình nhìn xem liền là mặt tối sầm, bất quá hắn sau đó tưởng tượng, cũng liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Tùy tùng ở trong game thủy chung vẫn là chỉ có số ít người chơi mới có thể thu được. Giống hắn như thế, chơi một tháng, liền mấy cái tùy tùng, quản chi là thắp đèn lồng đều khó mà tìm được. Nguyện ý chia sẻ công lược người chơi chỉ là số rất ít. Bọn hắn không có tùy tùng, tự nhiên chia sẻ không được kinh nghiệm phương diện này, mà nhưng mang tùy tùng tiến vào. Chỉ cần trò chơi lúc bắt đầu liền có thể biết được. Nói không đề cập tới đều như thế. Mang ai đây? Xem ra chỉ có thể là Sally công chúa. Trò chơi lập tức liền bắt đầu. Lắc đầu, Trần Bình trong lòng hơi suy nghĩ một chút. Quyết định mang vào trò chơi ứng cử viên. Hắn hiện tại tùy tùng có Sally công chúa. Mù sang mẹ con. Mù sang các nàng tại tinh linh chi môn bên trong. Trò chơi sắp bắt đầu. Trần Bình không cách nào tiến vào tinh linh chi môn. Trong thời gian ngắn tìm không thấy các nàng. Odalette là tù binh. Cô không nói đến có thể hay không mang nàng đi vào. Mang theo đi vào một phần vạn chạy mất làm sao bây giờ. Cho nên cũng chỉ có Sally công chúa. Sally công chúa sẽ cao cấp chế biến thức ăn kỹ năng. Tại cả cái trò chơi trong lúc đó. Đây đều là một cái rất hữu dụng cùng trọng yếu sinh hoạt kỹ năng. Cao cấp chế biến thức ăn có thể làm ra càng mỹ vị hơn đồ ăn. Nhưng để trong trò chơi lãnh địa trụ dân tốt hơn khôi phục thể lực. Còn có thể bổ sung đủ loại vi lượng khôi phục hiệu quả. Đối thời kỳ đồ đá người mà nói, có thể cho bọn hắn cung cấp thức ăn, liền có thể thu được hàng loạt người ở Sally. Sally công chúa vừa vặn ngay tại cách đó không xa. Trần Bình lập tức đối nàng hô to. Đại ca ca, chuyện gì chứ? Sally nghi ngờ chạy tới. Muốn cùng ta cùng một chỗ đi vào một cái thế giới đi mạo hiểm à? Ta cần ngươi hỗ trợ. Trần Bình hỏi thăm. Đi. Sally công chúa nghe xong. Hào không ngoài suy đoán cao hứng đáp ứng. Được. Ngô. Trang bị vượt ra khỏi hạn chế số lượng. Sally, người đi đem trên người trang bị đạo cụ trước cất kỹ. Sally công chúa đi vào truyền tống trận. Trần Bình phát hiện hắn mang theo trang bị cùng đạo cụ đều vượt ra khỏi hạn chế. Nghĩ lại, liền biết Sally công chúa mang theo trang bị đạo cụ. Cũng coi như tại trên đầu hắn. Điểm ấy cùng sủng vật khác biệt. Bất quá nhiều nửa là sủng vật mang đồ vật hắn không cách nào sử dụng nguyên nhân. Giống dũng giả Sly cũng có 10 cái túi đeo lưng ngăn chứa. Để nó hỗ trợ dẫn hắn có thể sử dụng đồ vật. Đồng dạng vẫn là sẽ tính tại trên đầu của hắn. Há, vậy đại ca ca ngươi chờ ta một chút. Ta lập tức quay lại. Sally công chúa nghe xong. Vội vàng chạy mất. Thừa dịp Sally công chúa không tại. Trần Bình nắm chặt thời gian, xác định khác mang theo phẩm, bởi vì chỉ có cấp 2 gia viên. Trần Bình nhưng mang theo số lượng toàn chỉ có 2 cái. Đầu tiên là kỹ năng phương diện, Trần Bình trước mắt có kỹ năng số lượng đã không ít. Ở trong rất nhiều vẫn là cực phẩm kỹ năng, nhưng tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi khác biệt. Không phải kỹ năng càng lợi hại càng tốt. Trần Bình sau cùng quyết định muốn dẫn tiến vào trò chơi hai cái kỹ năng là hiến tế đồ đằng thuật. Cùng với tư duy cụ hiện, hiến tế đồ đằng thuật là tổng hợp chiến đấu quầng sáng. Hiến tế thuật cùng siêu cấp hiến tế ba cái kỹ năng phụ trợ kỹ năng. Mang theo nhóm lớn thủ hạ lúc chiến đấu, đưa đến hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Tư duy cụ hiện, tại tiền sử đại lãnh chúa. Bên trong cũng cần phải có rất tốt biểu hiện. Dù sao ở trong game, công cụ đưa đến tác dụng thường thường so trang bị càng mạnh. Rất nhiều công cụ chỉ là bình thường màu trắng trang bị. Trần Bình nghĩ đồ hiện ra sẽ rất đơn giản. Về phần thời gian quay lại, Trần Binh mặc dù rất muốn mang, nhưng ở không cách nào xác định là không có thể cần dùng đến phía dưới. Trần Binh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, tận lực bồi tiếp trang bị. Hai trang bị hạn chế khiến cho Trần Binh nhức đầu một hồi lâu. Dù sao trên tay hắn đồ tốt cũng không ít. Cuối cùng, thất tinh cấp đầu bếp huy chương. Còn có, người lãnh đạo chiếc nhẫn, trúng tuyển. Thất tinh cấp đầu bếp huy chương cùng người lãnh đạo chiếc nhẫn. Đều là gia tăng toàn thuộc tính trang bị. Không đẳng cấp hạn chế. Thật là tốt khai hoang trang bị. Ngoài ra, huy chương bên trên bổ sung, chế biến thức ăn, truyền thụ, cùng, danh vọng, kỹ năng. Chế biến thức ăn là cấp 7 chế biến thức ăn, đẳng cấp cao đến dọa người. Không biết có thể mang tùy tùng tiến vào phía trước. Trần Binh đã tuyển định đầu bếp huy chương, bởi vì hắn còn có thể dùng truyền thụ năng lực. Đem 3 cấp chế biến thức ăn truyền thụ cho trong trò chơi NPC. Đối một cái lãnh địa tới nói, nhiều 3 cái sẽ chế biến thức ăn đầu bếp. Hiệu quả không cần nhiều lời. Đây là người chơi khác tuyệt đối không cách nào so sánh. Trần Binh đặc hữu ưu thế. Huy chương bên trên danh vọng kỹ năng. Còn có người lãnh đạo trên mặt nhẫn bổ sung mị lực thuộc tính. Đều để Trần Binh có thể tốt hơn thu hoạch được lãnh địa trụ dân trung thành. Đối một cái lãnh chúa tới nói, chỉ không có gì thích hợp bằng kỹ năng, mà người lãnh đạo trên mặt nhẫn lãnh đạo lực, nhanh chóng triệu tập, chiến ý phân chấn chờ kỹ năng, tiến vào trò chơi hẳn là sẽ bị suy yếu, nhưng tổng tới tay, vẫn là hết sức thích hợp làm lãnh chúa phụ trợ kỹ năng. Xưng hào phương diện, Trần Binh chuẩn bị mang vừa lấy được bản đồ kẻ khai thác, cùng hộ hoa sứ giả. Một cái bị động, một cái cần chủ động đeo, có thể đồng thời có hiệu lực. Hắn có xưng hào còn có thủ hộ giả, cùng đồng quy vu tận. Nhưng ở tiền sử đại lãnh chúa, trong trò chơi đều không cách nào phát huy hiệu quả. Còn có liền là vật phẩm. Vật phẩm Trần Binh lựa chọn mang vào trò chơi chính là số liệu tồn trữ thể, kịp, tinh tế la bàn. Liền Trần Binh tại diễn đàn thẩm tra tư liệu đoạt được. Hai thứ này vật phẩm, tại thăm dò tiền sử nền văn minh cùng di tích lúc, có khả năng phát huy tác dụng. Tại Trần Binh xác định hết thảy mang theo vật về sau, Sally công chúa cũng là chạy trở về, gia viên trợ thủ. Lựa chọn tiến vào, tiền sử đại lãnh chúa, gia viên trợ thủ, xin xác nhận mang vào trò chơi vật phẩm, kỹ năng, trang bị cùng sủng vật, tùy tùng, gia viên trợ thủ, xác nhận hoàn tất, người tại 10 giây sau sẽ tiến vào trò chơi, tiền sử đại lãnh chúa, 10, 9, 8. Đây là một mảnh tàn khốc, dã man, nguyên thủy lại tràn ngập kỳ tích mặt đất. Ở chỗ này, từng có qua cực độ rực rỡ nền văn minh, nhưng ở bao phủ cả vùng hủy diệt đại chiến về sau. Vốn là sinh mạng thể đã triệt để hủy diệt, chỉ để lại bọn hắn đã từng rực rỡ tạm thời di tích văn minh năm tháng dài đằng đẵng sau hôm nay. Mới sinh mệnh có trí tuệ thể trên phiến đại địa này sinh ra. Người sắp nương tựa theo tài năng của mình. Kế thừa trở thành một cái 10 người bộ lạc tiểu lãnh chúa. Ngươi cần phải làm là dẫn đầu bộ lạc trụ dân, khiến cho lãnh địa của mình trở nên càng thêm cường đại giàu có. Trụ dân vượt qua yên ổn mỹ mãn sinh hoạt hệ thống. Hoan nghênh đi vào trò chơi, tiền sử đại lãnh chúa. Xin mời lựa chọn ngươi chuẩn bị kế thừa bộ lạc lãnh địa A. Hang núi lãnh địa. Hang núi lãnh địa hết sức thích hợp phòng thủ, dễ dàng chiêu mộ đến mới người ở. Lang thang đạo tặc gần như không sẽ đối với hang núi dẫn động thủ. Nó có thể để ngươi bình yên vượt qua trò chơi giai đoạn trước. Khuyết điểm là hang núi lãnh địa nghĩ xây dựng thêm không dễ dàng. Cần phải hao phí rất nhiều người lực cùng thời gian B. Bình nguyên lãnh địa. Bình nguyên lãnh địa có thể so sánh dễ dàng thu hoạch được thức ăn nước uống. Có thể cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống. Nghĩ chiêu mộ trụ dân cũng không là vấn đề. khuếch trương dựng lên cũng tương đối đơn giản. Khuyết điểm là tại bên trên bình nguyên, lãnh địa một khi giàu có, liền sẽ bị lang thang đạo tặc để mắt tới. Ngươi đến tận lực nghĩ biện pháp bảo hộ lãnh địa an toàn. Không thể truyền ra nhỏ yếu danh tiếng C. Vịnh biển lãnh địa. Vịnh biển lãnh địa có thể cung cấp tiện lợi giao thông, thích hợp trò chơi lớn hậu kỳ. Nhưng ở trò chơi sơ kỳ, đồ ăn cùng nước ngọt thu hoạch được lại là một vấn đề, sẽ cực lớn chế ước lãnh địa phát triển. Đồng thời bởi vì gần biển, loại trừ đến từ lục địa lang thang đạo tặc ở ngoài, còn có dã man hải tặc cũng sẽ thường xuyên vào xem. Người có thể sẽ bởi vậy phân thân pháp thuật. Xin mời thận trọng lựa chọn D. Ngẫu nhiên lãnh địa. Lựa chọn ngẫu nhiên lãnh địa. Người có khả năng ngẫu nhiên đến số lượng cực ít hồ nước lãnh địa cùng dòng sông lãnh địa. Đồng thời lựa chọn ngẫu nhiên lãnh địa. Tiến vào trò chơi về sau, người chơi có thể đạt được 5 ngày phần lãnh địa đồ ăn. Bình thường lựa chọn vì 3 ngày phần. Mắt tối sầm lại phía sau, Trần Bình trước mắt xuất hiện mấy hàng chữ tin tức. Sau đó liền là ban đầu lãnh địa lựa chọn. Khi tiến vào trò chơi phía trước, Trần Bình đối với cái này đã có hiểu biết. Liền diễn đàn game tư liệu tới nói, phát bài viết người chơi, đề nghị muốn chọn, lựa chọn tốt nhất bình nguyên lãnh địa. Bình nguyên lãnh địa mặc dù trung dung, nhưng không có rõ ràng khuyết điểm. Chỉ cần có thể phòng thủ được lang thang phỉ đồ tập kích, lãnh địa phát triển tốc độ sẽ rất nhanh. Lựa chọn thứ hai là hang núi lãnh địa. Hang núi lãnh địa nghĩ xây dựng thêm không dễ dàng, nhưng năng lực phòng ngự rất mạnh mẽ. Nghĩ tiến đánh cần phải bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Vô luận là trong trò chơi lang thang đạo tặc, vẫn là người chơi, cũng sẽ không muốn đi tiến đánh hang núi lãnh địa, mà chỉ muốn kiên trì đến đào móc ra tiền sử nền văn minh cùng di tích. Vận khí tốt một chút, hang núi lãnh địa nghĩ xây dựng thêm cũng không còn là vấn đề. Thứ ba lựa chọn liền là ngẫu nhiên lựa chọn. Hồ nước lãnh địa cùng dòng sông lãnh địa đều là dễ dàng phát triển nhất cùng màu mỡ lãnh địa. Bất kỳ phương diện nào đều so bình nguyên lãnh địa muốn ra màu. Phòng thủ thì là đơn giản rất nhiều. Ngoài ra còn có thể nhiều thu hoạch được 2 ngày lãnh địa đồ ăn. Mà nhất không đề nghị liền là vịnh biển lãnh địa. Vịnh biển lãnh địa vấn đề lớn nhất liền là đồ ăn cùng nước ngọt thu hoạch được. Nước ngọt phải chạy đến so sánh địa phương xa đi thu hoạch. Đồ ăn cơ bản chỉ có thể dựa vào bắt cá đi săn. Đi săn là nguyên thủy nhất thu hoạch được đồ ăn phương thức. Hết sức không ổn định, nghĩ phát triển lãnh địa, nhất định phải tiến hành nông sự sản xuất làm việc, mà bờ biển khu vực, muối điểm quá nhiều, không cách nào gieo trồng, còn cũng không đủ nước ngọt tưới tiêu, nghĩ gieo trồng đồng dạng đến chạy đến so sánh địa phương xa đi, mà đồng ruộng cũng là có thể thu nhận lang thang đạo tặc vào xem. Người chơi khả năng đến tốn hao thời gian dài cùng rất nhiều sức người đang bảo vệ đồng ruộng bên trên, lại càng không cần phải nói, thỉnh thoảng còn có hải tặc vào xem, cho nên cứ việc ở trong game hậu kỳ, vịnh biển lãnh địa người chơi có thể kiến tạo đội thuyền ra biển thám hiểm, so người chơi khác càng sớm hơn thăm dò hải dương cùng trong hải dương di tích văn minh. Nhưng như thế nào vượt qua giai đoạn trước là một đại vấn đề, liền xem như vô cùng có kinh nghiệm người chơi, lựa chọn vịnh biển lãnh địa, vận khí không tốt hoặc là không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương. Về phần tân thủ người chơi, diễn đàn trên tư liệu là mãnh liệt đề nghị tránh đi vịnh biển lãnh địa. D. Ngẫu nhiên lãnh địa, Trần Bình đã sớm nghĩ kỹ muốn chọn cái nào, 5 loại lãnh địa bên trong. Loại trừ vịnh biển lãnh địa ở ngoài, còn lại mấy cái lãnh địa Trần Bình đều có thể tiếp nhận. Vịnh biển lãnh địa tỷ lệ là 20%, hắn vận khí luôn luôn không tệ, nghĩ đến cũng sẽ không mặt đen vừa vặn ngẫu nhiên đến vịnh biển lãnh địa. Bài trừ vịnh biển lãnh địa, còn lại 4 cái lãnh địa, có thể ngẫu nhiên đến hồ nước, dòng sông lãnh địa, đó là kiếm lớn, hang núi, bình nguyên lãnh địa qua loa, nhưng tối thiểu còn nhiều kiếm lời hai ngày lãnh địa đồ ăn. Hệ thống, ngẫu nhiên lựa chọn kết quả vịnh biển lãnh địa. Hệ thống, chúc mừng, người sẽ thành một tên vịnh biển lãnh địa lãnh chúa. Trần Binh, ngoặc kép, ngẫu nhiên kết quả xuất hiện. Trần Binh nhìn qua hệ thống nhắc nhở, yên lặng không nói, ghi chú, thất tinh cấp đầu bếp huy chương, cụ thể thuộc tính thứ hai cuốn chương 23. Người lãnh đạo chiếc nhẫn, cụ thể thuộc tính thứ 6 cuốn chương 63. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.